Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua phần khái niệm về nghiệp. Chúng ta đi đến phân loại các loại nghiệp. Thì trong phân loại các loại nghiệp, chúng ta đã qua cái phần thứ nhất là phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh, tức là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Đi chi tiết hơn một chút nữa thì chúng ta phân loại nghiệp theo cái quả nghiệp đưa đi tái sanh. Và cái quả nghiệp đưa đi tái sanh chúng ta nói một cách tổng quát và chi tiết. Tổng quát thì tái sanh ở cõi dục giới hoặc sắc giới hoặc vô sắc giới. Đi vào chi tiết là chúng ta đi vào trong cái mặt cảm thọ, tức là những chúng sinh này do cái quả nghiệp của mình thì tái sanh vào trong cái cõi dục giới, mà trong cõi dục giới đó thuộc vào cái cõi khổ, hay là cõi nửa lạc nửa khổ, hay là cõi nhàn hay cõi nhàn tịnh. Đó là cái quả phước nó cho chúng ta thọ nhận những cái cảm thọ lạc khổ khác nhau. Thì trong cái phần mà những cái chúng sinh sinh vào trong cái cõi khổ thì nó có bốn loại, là nó súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì chúng ta đã nói xong cái phần súc sinh, chúng ta đang ở trong cái phần quỷ khổ. Trong phần quỷ khổ này chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm thế nào ma và thế nào là quỷ. Và trong cái phần thứ hai, khi mà phân loại đó thì tùy theo kinh điển mà chúng ta phân ra làm 12 cái giống quỷ và 21 cái giống quỷ. rồi chúng ta cũng hiểu những thức ăn của những loại quỷ này. Vì vậy nó ở khắp trên cái mặt đất này, nơi rừng rậm, nơi ao sâu, nơi làng xóm, nơi đường đi, thậm chí trong nhà của chúng ta, ở trong cầu tiêu, cái chỗ rửa chén, dân nghĩa là bất cứ chỗ nào, thì chúng sinh trong 11 cõi, ở cõi dục, đều là sống trong cái cõi dục như vậy cả. Vì vậy thì khi chúng ta biết rõ cái này, thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta sợ ma với quỷ cả. Và chúng ta cũng không có phân biệt đối xử khi đây là súc sinh, đây là ma quỷ, đây là con người, đây là Atula. Bởi vì đó là cõi luân hồi, mà tùy theo cái tâm của chúng ta. Bởi vì tâm chúng ta tạo tác, điều tất cả đều do cái tâm chúng ta tạo tác. Khi mà chúng ta, cái tâm chúng ta tạo tác thì chúng ta nhớ rằng là thuộc bài rồi nha, nó tạo tác trong suy nghĩ, thì nó có cái ý nghiệp. Ý nghiệp đó nó đi vào cái chỗ thiện hay bất thiện. Từ cái lời nói của chúng ta, lời nói thì thầm ở bên trong, kể cả lời nói phát âm ra bên ngoài, thì nó gọi là khẩu nghiệp, nó cũng có thiện và bất thiện. Và cái thứ ba, nó nằm trong cái cư xử, trong cái hành động, trong cái ứng xử, trong cái xử lý vấn đề, trong cái xử sự, trong cái đời sống. Thì tất cả những cái đó nó gọi là những cái hành vi mà do chúng ta đó chủ động để mà chúng ta đó xử lý, chúng ta tiếp nhận cái vấn đề, chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào, thì nó hình thành cái đó, nó gọi là cái gọi là thân nghiệp. Tức là nó bao gồm cả cái suy nghĩ, bao gồm cả cái lời nói và cái cách thế mà chúng ta ứng xử. Thì cách thế mà chúng ta ứng xử hay lời nói chúng ta ứng xử, nó cũng sử dụng cái sở hữu tư này. Có nghĩa là những cái hành động đó là đều có tác ý cả. Về mặt ý, về mặt khẩu, về mặt thân. Tác ý đó sở hữu tư, tức là nó sẽ điều khiển tất cả những cái tâm động tốc này. Thì cái sở hữu tư nó điều khiển tâm động tốc này, nó mới tạo ra cái nghiệp. Nghiệp đây có nghĩa là nó sẽ lặp đi lặp lại rồi. Tất cả những gì mình lặp đi lặp lại. Và khi mà mình ứng xử vậy có nghĩa là gieo nhân gặt quả. Chúng ta thấy nè, khi một cái tâm thiện nó khởi lên nó cũng lặp lại 7 lần. Khi tâm bất thiện khởi lên nó cũng lặp lại 7 lần. Như vậy mới một cái tua thôi, chưa tới một giây đồng hồ, thì cái thiện và cái bất thiện nó lặp đi lặp lại 7 lần. Mà có bao giờ chúng ta khởi dậy những cái điều không hài lòng mà nó ít hơn một giây đâu, nó cũng phải tối thiểu một giây. Thì chúng ta thấy đó, một giây đồng hồ tới 1.000 tỷ sát na, thì cái chuyện nghiệp làm cái thói quen lặp đi lặp lại trong cái đời sống hàng ngày đó. Người ta dùng cái chữ nghiệp không có sinh động lắm. Ví dụ như khi người ta làm cái gì sai thì cái người bên ngoài mới nói là tại cái nghiệp nó như vậy. Và bản thân cái người mà làm sai nó cũng nói tại cái nghiệp tôi như vậy. Và người ta đổ thừa nó như là một số phận, và người ta đổ thừa nó như một cái định mệnh. Thì cái đó là tuy cái người đó dùng cái chữ nghiệp, nhưng mà không có hiểu rõ cái chữ nghiệp theo cái Phật Pháp. Khi mình nói rằng ô tại cái nghiệp của nó, thì chúng ta phải nói rõ về đó là cái thói quen của nó trong nhiều đời nhiều kiếp, kể cả bây giờ, thì nó đã hình thành một cái thói quen mà nó như là nghiện, nó không có chừa được. Ví dụ như một người có cái thói trăng qua thì người ta nói cái nghiệp nó không có bỏ được, tức là nó đã in hình từ trong cái dòng chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Cái đặc điểm đó là nó thích thọ hưởng một cái thứ dục lạc như vậy. Thọ hưởng cái thứ dục lạc như vậy. Cái dục lạc về nam nữ. Ngay cả những người mà người ta nghiện, ví dụ như nghiện thuốc lá, một khi về y học mà xác định rằng là nó đã là nghiện rồi đó, mà giờ nó có cai nghiện 20 năm sau thì trong máu nó vẫn còn thế này. Còn đứng về mặt tâm, một khi nó đã nghiện rồi thì trong cái dòng của cái sở hữu tưởng của nó, sở hữu tưởng của nó in hình như một cái dấu ấn khó phai.

Tất cả những đó đều là quả của tôi, không có thể nói khác. Và bây giờ này chúng ta đang sống này, chúng ta đang sống với những người thân yêu chúng ta trong gia đình, chúng ta ứng xử thế nào, chúng ta cư xử thế nào, chúng ta đối đãi như thế nào, mọi việc xảy ra ập đến cho gia đình ta, cho bản thân ta, chúng ta đã xử sự ra sao, tất cả những đó là tạo tác thiết nghiệp nữa, là gieo nhân để gặp quả. Như vậy chúng ta cần có sự quan sát, cần có sự thấy rõ biết rõ. Đôi khi chúng ta chỉ cần thấy rõ biết rõ thì nó ra đi. Oan ức không cần biện bạch, ai oan ức cũng muốn biện bạch hết, để mà giải bài rằng mình không có như vậy, thì đó là cái điều tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà có những cái trường hợp người ta nói oan ức không cần biện bạch. Tại sao vậy? Vì đã thấy rõ con đường của nhân quả. Có nói cũng vậy, tốt hơn thì làm thinh để thấy nó vận hành, và đồng thời đó thấy cái tâm của mình đó nó có những cái cảm thọ, tất cả những cái vui buồn, những cái cảm xúc ở trong tâm của chúng ta nó đều là những cái nghiệp cảm. Chúng ta phải nhớ mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm và thân chúng ta xúc chạm, thì nó hình thành những cảm xúc. Những cảm xúc mang tính chất vui buồn, và những cảm xúc đó nó chính là cái nghiệp cảm. Bởi vì đây không phải là cái cảm xúc lần đầu tiên, mà đây là cái cảm xúc này nó đã làm cái thói quen, nó in hình từ vô lượng kiếp. Và cái đặc điểm của cái cảm xúc mà nó hiện ra trong cái giây phút hiện tại này là nó câu thông, cho nên nó mới gọi là nghiệp cảm. Tất cả những cái cảm xúc này nó đều chiêu cảm để nó phối hợp. Mắt chúng ta thấy, thấy vừa con mắt mình là nó chiêu cảm để nó nối kết. Nếu mình đi ra mà mình muốn đi mua một cái xe thì mình phải đi coi chứ. Đi coi. Mà thấy vừa con mắt, thấy vừa ý. Và trong cái sự hiểu biết mình về cái sử dụng cái máy móc này cũng vừa ý luôn, thì cái chiêu cảm đó nó nối kết cái xe. Mua một cái áo, một cái quần, đi ra chợ mua cái bông, cái hoa trong ngày Tết, trưng bày trong gia đình, tất cả đều là do những cảm nhận của mình. Và khi những cái cảm nhận đó chúng ta đi, chúng ta lựa chọn, thì chúng ta nối kết ra nè, và chúng ta gắn bó nữa. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta làm, chúng ta đều yêu mến nó hết, bởi vì chúng ta thưởng thức nó. Là cái nghiệp cảm dính rồi. Ta yêu thương ai là nghiệp cảm. Ta không hài lòng vừa ý ai cũng là nghiệp cảm. Và nếu chúng ta chịu cái sự lôi cuốn mạnh mẽ của nghiệp cảm đó, có nghĩa là chúng ta chịu chi phối của những cái tập khí từ vô lượng kiếp, cái tốt cũng như cái xấu. Mà chúng ta không hề có một cái sự sáng suốt để xem xét và quan sát nó, thì chúng ta bị thôi thúc bởi cái dòng nghiệp nó đang chảy xiết trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Chúng ta hiểu cái này, và cái này chính là cái tu. Cái này chính là cái tu. Cái tu nằm đây. Cho nên trong cái đời thường đó, chúng ta vẫn hành thiền mà, thì chúng ta xem xét mọi việc với một cái con mắt rất là khách quan và rất là rõ ràng. Chúng ta thấy rõ từng sự kiện một mà chúng ta không bị những cái cảm xúc, những cái nghiệp cảm nó phủ trùm. Cái tai hại trong cái đời sống chúng ta mà làm cho cái nghiệp của chúng ta đó càng lúc nó càng sâu dày, nhất là những cái khổ đau, là ở chỗ đó khi một cái sự kiện nó xảy ra thì những cái cảm xúc chúng ta nối kết lại và chúng ta phủ trùm lên đó đó tất cả những cái cảm xúc của chúng ta. Và chúng ta thiếu cái sự quan sát, ta sẽ thiếu sự xem xét này. Và như vậy nó làm cho chúng ta đó giống như tê dại đi, mũi lượt đi, không biết phải làm thế nào nữa, và chúng ta buông ra. Và khi chúng ta buông tay, chúng ta đã cho nó xuôi cái dòng chảy của nó, có nghĩa là tâm si đã chiến thắng. Cái này sư cô đã từng dẫn chứng, sư cô nói là bây giờ đó một cái tai nạn xảy ra, mình là người thầy thuốc, thầy đông y hay bác sĩ gì đó, mình là người thầy thuốc, thì khi một cái tai nạn xảy ra mà mình tới mình nhìn thấy đó, là bao giờ mình cũng nhìn một cách khách quan. Mình nghĩ là trường hợp này phải xử lý như thế nào để mà sơ cứu cho bệnh nhân nhanh nhất, rồi sau đó là chuyển đến một cái bệnh viện gần nhất. Là cái lúc đó cái người thầy thuốc nào á cũng có được một cái phước báo lớn như vậy, là nhìn thấy là xử lý nhanh. Nhưng nếu cái người thầy thuốc này đó lại là mẹ của nạn nhân, thì quý vị thấy cái lúc đó là nó yếu người rồi, nó khủng khiếp rồi. Thì lúc đó là cái nghiệp cảm mắc liền, cái cảm xúc này nó là cái nghiệp cảm. Cho nên á, muốn cấp cứu con nhưng mà tay chân nó run rẩy hết, và nó bối rối, nó không có nhìn được. Thì thấy rõ, thấy rõ cái hai cái cảm xúc và hai cái xử lý vấn đề khác nhau. Còn một cái người mẹ cũng là thầy thuốc, mà khi nhìn đó mà xử lý được như xử lý một bệnh nhân, thì đó là cái người có trí tuệ. Cái người có thể làm chủ được những cái cảm xúc của mình, kiềm chế được những cảm xúc của mình. Và đây là cái giờ phút mà mình lấy hết cái tinh túy nghề nghiệp của mình ra để mình cứu cái đứa con của mình. Và cái trường hợp đó có, nhưng mà hiếm. Phần lớn đều bị những cái cảm xúc thuộc về nghiệp cảm nó phủ lấp lên, làm cho người ta tê dại đi. Và cái phút mà người ta tê dại đi đó, thì quý vị nên nhớ rằng đó là những cái đau khổ mà cái tâm si nó ra tràn lấp ra, nó phủ lên hơn. Và khi mà mình giải quyết lệch lạc, mình quyết định cách lệch lạc, có nghĩa là đang gieo trồng thêm những cái khổ đau mới. Sư cô đi sang Đức có gặp một cái trường hợp thế này. Cái nhóm Phật tử đó có nói sư cô rồi. Cái cô này cũng có hai đứa con. Mà cổ cứ người nó như thế nào mà đi trị bệnh hoài không hết. Lúc đầu người ta nghĩ cô trầm cảm, sau đó thì mới đưa đến chùa. Đưa đến chùa thì các thầy cũng có giúp giùm, nhưng mà nói là cô này bị ba cái dông, bây giờ chỉ được hai cái dông thôi, còn cái nó vẫn đeo đặn, nó vẫn thế, khi tỉnh khi mê. Thì cái khi mà sư cô sang đó thì mấy người đó nói rằng là cô này đó trong gia đình đó anh chị là hai bác sĩ, cho bây giờ cuối cùng đó, đưa cô đi vô cái viện tâm thần để chữa thôi. Thì khi mà sư cô hỏi tới nữa thì sư cô mới hỏi có thể nào đem cổ ra một chút được không? Người ta nói là hoàn toàn không. Thì vậy chúng ta sẽ nghĩ vậy nè. Cô này có cái phước báo nha. Ở nhà là có hai anh chị em là bác sĩ, đúng không? Cô này cũng có cái phước báo á, là khi mà bị cái dông của cái thế giới của ma nó xâm nhập vào thì cô cũng đã được đến trường. Nhưng mà nó lạ lắm, cũng giống như mình còn cái người dương ở đây đó. Mình đi chùa thì mình đi rất nhiều chứ, đúng không? Nhưng mà khi quyết định mình quy y với cái vị nào đó là cái duyên. Với cái người thầy ta quy y cho mình thì mình quy y một người thôi chứ. Bây giờ hồi đó giờ mình đi 100 mấy chục chùa, không lẽ giờ mình quy y hết 100 mấy chục chùa? Quý vị hiểu gì chưa? Thì cái duyên vào cái ngày đó, cái giờ đó mình đến mình gặp thì tự nhiên mình thấy quan hệ để quy y với cái vị đó. Thì những cái dông nó cũng vậy. Thì khi cái vị thầy đó tụng kinh, mà nếu như nó có phù hợp thì nó ở lại chùa nó tu thì nó ra. Còn khi nó không chịu là nó cứ đi vậy rồi. Thì quý vị thấy không? Nhưng mà ở nước ngoài nó có cái khổ, nó có cái sướng, nó có khổ. Cái sướng là đi vào trong đó, người ta sẽ có những cái phác đồ điều trị mà coi như là tốt nhất cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái khổ nó nằm ở chỗ là khi bước chân vào đó khó đi ra. Không dễ gì đi ra được. Vô thì rất dễ, nhưng mà ra không phải dễ. Và cái đó là một cái án mà nó không có ngày kết thúc. Nó không như ở bên Việt Nam mình đó, thì vô thì gia đình bảo lãnh rồi có thể cho về. Vậy như vậy quý vị thấy không? cái phước báo mình chưa đủ. Cho nên tại sao mình làm phước báo, mình cố gắng cho nó trọn vẹn, là vì cái đấy chưa có đủ, chúng ta hưởng có một cái phần phước đó thôi. Bây giờ nó sẽ cuối cùng là nó bị giam cầm ở trong cái diện đó cho đến cái ngày nào không ai biết được. Và có thể bình phục lại hay không cũng chưa thể biết được. Nhưng cái nghiệp giam cầm, nhớ nha, người nào thích chơi cái thú, nuôi chim, nuôi cá, nuôi cái con gì để mà cột mà ràng lại đó, là để cho nó vui với mình đó, hay là mình vui với nó thì không biết, chắc là mình vui với nó thì nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ nghĩ tới những cái quả nghiệp nó trổ sanh cực kỳ vi tế. Và cái cuộc đời của chúng ta đó, quý vị cứ ngẫm đi, nó chỉ là nhân quả mà thôi. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải hiểu biết là chúng ta đã ứng xử ra sao. Khi một cái quả nghiệp trổ sanh, những cái cảm xúc gì nơi chúng ta phát sanh lên, chúng ta có thấy biết không? Những cái gì nó thì thầm ở trong tâm của mình, nó nói ra bằng lời, thấy biết không? Mà mình ứng xử rồi, thấy biết không? Thấy biết một cách khách quan không? Và có đủ bình tâm để nhìn thấy nó như là một cái thước phim trong cuộc đời của chúng ta không? Thật sự cái đời sống của chúng ta đó, tới khi mà cái tâm quả tục sinh nó làm xong cái nhiệm vụ là nó tái tạo cho chúng ta một cái sắc thân mới rồi, thì khi nó hoạt động đó, thì cái dòng chảy của cái tâm hộ khí nó chảy suốt trong một cuộc sống của chúng ta. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái thước phim nhân quả từ vô lượng kiếp luôn trôi chảy trong nội tâm của chúng ta. Và nó có một cái năng lực là nó dẫn dắt. Dân chúng ta đó đã u mê mà chúng ta nghe lời nó, chúng ta không hề quan sát để nhìn thấy nó. Tất cả chúng ta đều mê. Và chúng ta mong muốn gì? Chúng ta tất cả đều mong muốn những cái cảm thọ bình an và an lạc cho mình. Và trả cái giá nào chúng ta cũng đạt được. Đó không phải là chân lý của cuộc đời. Chân lý của cái đời sống chúng ta đó, mà cái giá chúng ta phải trả đó, là để cho chúng ta sáng suốt và thấy biết tất cả. Thì thấy chưa? Chúng ta không thích sự đau khổ, sự phiền muộn, đương nhiên rồi, ai cũng như vậy. Chúng ta đi tìm sự bình an, sự hạnh phúc, đúng như vậy, ai cũng như thế. Nhưng nó không phải chân lý. Chân lý nó nằm ở đâu? Và khi chúng ta sử dụng cái này, chúng ta nhìn thấy đó, là cái sự bình an này nè, cái sự bình an này, nó không phải nằm trong xã, mà nó nằm trong hành xã. Tức là nó có một cái sự quân bình thật sự. Còn cái xã kia, nó mang lại cho chúng ta một cái trạng thái bình yên, không khổ, không lạc. Nhưng mà thật sự ra đó, nó không ở một cái thế cân bằng 100%, mà nó có cân bằng, nó hơi nghiêng một chút xíu xuống những pháp bất thiện. Còn cái hành xã nằm đây, do cái trí tuệ sáng suốt chúng ta quán sát đây, nó chính là cái hành xã đích thực, nó giữ một cái thế quân bình, sự sáng suốt. Và nó chính là sự bình an đích thực cho cái đời tu tập của chúng ta. Ở đây chúng ta không nói xuất gia, không nói cư sĩ, bất cứ ai biết tu đều đi con đường này. Đều đi con đường này. Người xuất gia đi đường khác, người cư sĩ đi đường khác. Nhưng giáo pháp chỉ có một, chỉ một cái con đường này, và chúng ta chỉ hành trì. Những cái này chúng ta đều có thể tập được. Đều có thể tập là được. Bởi vì chúng ta có thể thiền Vipassana hiệp thế. Và Vipassana trong lúc mà chúng ta hành đúng cái pháp thiền Vipassana, hãy ngồi có chỗ, hãy có chỗ để đi kinh hành tất cả mọi thứ. Còn này không, chỗ nào chúng ta tu cũng được, đứng trong bếp tu cũng được, lặt rau tu cũng được, chà nhà cầu cũng được, phơi quần áo, xếp quần áo cũng được, đi trên xe cũng được, bất cứ dẫn hành chỗ nào. Ai cấm chúng ta nhìn thấy những gì xảy ra trong tâm của mình? Bất cứ giờ lúc nào chúng ta đều có thể quan sát được. Đều thấy rõ những cái thiện và bất thiện trong tâm của mình được mà. Đúng không? Cho nên chưa chắc là chúng ta có cái phước ngồi trong cái thiền viện lâu mà chúng ta có thể thành tựu được, chưa chắc. Bởi vì bao giờ cũng phải phước huệ song tu. Những ba la mật chúng ta đủ đầy thì cái chuyện mà cái tâm chúng ta sáng suốt nó sẽ là cái quả phước. Còn khi cái ba la mật chúng ta thiếu thì chúng ta có ngồi trong đó đi nữa thì quý vị nhớ nha, khi mình thiếu cái ba la mật mà mình ngồi lâu, mình trì trong cái thất của mình hoặc là trong cái thiền viện ha, thì cuối cùng mà mình phải nhận ra nó sẽ có hai cái bệnh. Cái thứ nhất bệnh về thân, sức khỏe suy. Cái thứ hai bệnh về tâm, ngã mạn lên cao. Và trong cái định nghĩa về cái pháp bất thiện đó, thì bất thiện là có bệnh, thiện là không có bệnh, không có bệnh về thân và không có bệnh về tâm. Thì chúng ta sẽ xem xét kỹ để chúng ta thấy. Cái đó là một cái đường dẫn của nó mà chúng ta phải nhìn. Cho nên là cái chữ phước huệ song tu là cái mà chúng ta nên chiêm nghiệm, chứ không phải để suy nghĩ. Chiêm nghiệm có nghĩa là chúng ta hãy thực hành và chúng ta sẽ chiêm nghiệm ra cái điều đó, và chúng ta sẽ hiểu được trong cái pháp thiện này đây, nó có thiện và đây nó có thiện trí. Chị thấy chưa? Cái thiện này là phước này, thiện này là huệ đây. Hai cái này nè, nó là một, phước huệ song tu. Cái phước đó nó giống như chúng ta làm cái đất cho nó sạch. Chúng ta làm sạch nó bằng cái phương tiện là giới, giữ giới và hành giới. Sau đó là cái huệ, là chúng ta trồng cái pháp hành Vipassana hiệp thế và Vipassana trong lúc chúng ta hành thiền, thì hai cái đó chính là phước huệ song tu. Còn nếu không chúng ta đi tìm gì? Chúng ta tìm hạnh phúc và an lạc, mà hạnh phúc an lạc này nó là nằm với nhau trong cái dòng nghiệp của chúng ta mà thôi, chứ chúng ta không thoát ra cái dòng nghiệp này. Và cái hạnh phúc bình yên đích thực của chúng ta là thoát ra cái này, thoát ra cái dòng nghiệp thiện và bất thiện này bằng cái tuệ nhãn này. Cho nên chúng ta học pháp học, chúng ta giữ giới, hành giới, chúng ta tạo phước, chúng ta suy luận, để rồi cuối cùng chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được cái mà chúng ta từ cái nền của cái phước này đây nè, thì chúng ta tạo nên một cái tuệ nhãn đích thực. Và cái này chính là cái tâm Phật nằm đây. Tâm Phật chưa nằm ở đây. Tâm Phật chỉ mới thấp thoáng trong cái dòng thiện của chúng ta thôi. Mà cái tâm Phật đích thực nằm ở chỗ này, nằm cái chỗ hành trì này, nằm trong cái chỗ hành trì. Từ cái chỗ hành trì đó, chúng ta có thể nhận ra được những cái cảm xúc, tình cảm của mình. Những cái gì mà nó dục dã, nó nói năng ở trong tâm chúng ta đều thấy. Và khi chúng ta muốn ứng xử và ứng xử, nó có hai cái giai đoạn, muốn ứng xử và ứng xử. Muốn ứng xử này là tác ý, và khi ứng xử là hành động, kiểm tra. Và cái mà tất cả chúng ta đây có cái phước làm người đều có thể tu được ở chỗ là nó tái trở lại. Nó luôn luôn tái trở lại để chúng ta thấy nữa. Nó tái trở lại, chúng ta thấy trở lại. Mặc dù khi tái trở lại thì sở hữu tưởng á, nó đã phủ lên một cái màu sắc mới của nó, nhưng không cần thiết. Chúng ta có thể nhìn ra cái lỗi của nó và chúng ta hành trì được. Và chỉ có như vậy đó thì chúng ta mới thoát khỏi được cái quả nghiệp của chúng ta từng bước mà thôi. Còn ngoài ra chúng ta bị chi phối hết. Nhớ nha, lặp lại một lần nữa. Tất cả những gì xảy đến cho chúng ta thì đương nhiên nó đều tạo những cảm thọ. Tất cả chúng ta đều bị cái đó. Cái khác nhau để hình thành cái nghiệp là chúng ta đã hưởng thức, chúng ta hưởng thụ cái quả này, hoặc chúng ta từ chối nó bằng cách nào thì cái đó mới là vấn đề chúng ta phải xem xét lại này. Và tất cả những cái này nó không đi ra trong cái dòng chảy của nghiệp, mà giờ đây trong cái pháp thế gian đó thì người ta gọi đó, tên gọi của nó là cái tánh khí của mình, hoặc là cái tánh tình của mình, hoặc là cái cá tánh của mình, đều nằm trong này hết. Và cái này nó cũng chia ra là một cái tập khí tốt hoặc là một cái tập khí xấu. Thì như vậy chúng ta nhắc lại lần nữa một cái nguyên tắc là khi trong cái hiện kiếp này, đây là hiện kiếp chúng ta, mà chúng ta đã lấy cái cân, chúng ta thấy nếu như là những cái phiền não của mình, những cái sai lầm của mình nó nhiều, thì chúng ta biết chúng ta sẽ rơi vào cái cõi khổ. Mà trong cái đời sống á, chúng ta tạo sự sáng suốt thì con đường của chúng ta sẽ là tái sanh vào cõi lạc nửa khổ, hoặc là hưởng sự nhàn. Một cái nguyên lý rất rõ ràng, nhưng nơi chúng ta không rõ ràng bởi vì chúng ta thiếu khách quan với mình. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều chọn một cái cách ứng xử, một cách xử lý, và chúng ta cho rằng cách xử lý đó là tốt nhất với ta, cái đó đúng đắn. Nhưng chúng ta thiếu một cái câu thứ hai, đó là cái cách xử lý mà chúng ta đã chọn rồi, đã quyết định rồi, đã thấy thích hợp xong, thì chúng ta có bao giờ chúng ta xem xét lại nó hay không? Chúng ta phải có một cái khâu kế tiếp nữa là chúng ta xem xét nó. Và chúng ta xem xét một cách khó khách quan, và xem xét có trình độ. Trình độ ở đây là chúng ta có trí văn, chúng ta có trí tư. Và do cái trí văn trí tư của chính mình, nó sẽ là cái thước đó để xem đó, cái nhìn của mình nó khách quan tới đâu. Vì vậy mà chúng ta phải học hỏi, vì vậy mà chúng ta phải ứng dụng, thì chúng ta mới có đủ cái năng lực để mà chiếu xuống, mà xem xét một cách khách quan và đúng đắn cho mình. Và vì cái chỗ này mà sư cô luôn luôn nói rằng mình là thầy của mình, mình là minh sư của mình, mình phải làm lại cái sự giáo dục cho đời mình thì mình mới tiến hóa được, chứ không có ai có thể giáo dục mình cả. Những lời người ta nói cũng chỉ là mình tiếp nhận như một cái trí văn mà thôi. Và cái ứng xử cái trí văn đó là do mình. Và cái nguồn trí văn của mình và cái kinh nghiệm ứng xử của mình á, nó sẽ là một cái nền tảng để từ đây mà mình quán chiếu xuống đó. Là do cái trình độ này mà mình mới quyết định xử lý vấn đề ra sao. Cho nên luôn luôn mình phải học hỏi, luôn luôn mình phải có cái việc mà sau khi học hỏi rồi đó, tự mình phải ứng dụng, tự mình phải thể nghiệm, tự mình phải chiêm nghiệm những gì mình tiếp nhận được, thì cái đó nó mới làm cho đó cái nền tảng về cái trí tuệ tâm linh của chúng ta đó mỗi ngày nó dồi dào, nó hơn, nó phong phú hơn, và nó có một cái lực mà nó thuộc về năng lượng lành đó mạnh mẽ trong ta, để chúng ta chiếu sáng xuống chính trong cái nội tâm của mình. Đời tu là như vậy đâu, thì chúng ta mới có thể đó ra khỏi cái bàn tay trói buộc của các cái pháp thế gian. Bàn tay trói buộc của pháp thế gian đó là những cái pháp bất thiện và pháp thiện trong tâm của chúng ta. Và như vậy chúng ta thấy trong một cái kiếp sống ta là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, kể cả trong giấc ngủ của chúng ta đã ứng xử như thế nào, thì nó đều hình thành nên cái dòng nghiệp bất thiện hay dòng nghiệp trong tâm của chúng ta, và nó đưa đến con đường tái sanh. Và giờ đây đó, khi chúng ta tái sanh là người, thì những chúng sinh trong cõi khác vẫn có thể câu thông, vẫn có thể câu thông. Cho nên vừa qua là chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta đã thấy nó có 14 trường hợp mà những cái ác ma Tức là cái thế giới của ma dương nó xâm nhập vào trong cái thế giới của loài người. Mà ngay cả khi Đức Phật giảng pháp, ngay cả khi những cái bậc thánh tăng giảng pháp, ngay cả nơi trong cái tăng đoàn ta đang hành trì, nó vẫn xâm nhập vào. Thì nói gì đến thế giới? Nói gì đến thế giới? Gia đình mới vừa vui đó, xong có chuyện là ré lên đó, đúng không? Và sư cô cũng đã có trình bày rằng á, là tất cả những cái đó nó nằm trong cái nội tâm mình trước, rồi sau đó nó mới câu thông vậy. Mà cái quan trai á, nó bắn những cái mũi tên bắn cực kỳ vi tế. Ví dụ như bị dạy con mà như thế này ha, có cái cách thức để dạy con thôi. Giống như vậy nó bắn cái mũi tên này, nhiều khi bạn học ở trong lớp đó, rủ rê nó một cái gì đó, thì tất cả những gì tốt đẹp của mình dạy nó quên hết, nó đi theo cái đó. Chồng vợ cũng vậy, mà đi tu xuất gia trong chùa cũng vậy, nó bắn những cái mũi tên đó. Có khi nó bắn qua 2-3 trạm, người này nói người này, truyền người này, truyền người này tới đó, thì nó nói chết, nói chết đó. Thì nó gây nên một cái sự xáo trộn. Như vậy ác ma có sẵn trong tâm ta, ác ma có sẵn trong tâm người khác. Và trong cái thế giới ác ma, nó luôn luôn nó bành trướng cư dân của nó. Vậy thì nó dục dạ trong tâm người này, trong tâm người kia. Và nếu có chút quan trái, nó nói lại cực kỳ nhanh, cực kỳ. Và nó gây nên sự xáo trộn, gây nên sự xung đột, gây nên sự tan rã, gây nên sự hủy hoại. Đó là con đường của ma vương trong tâm của ta và trong tâm của cái thế giới mà chúng ta đã tạo quan trái từ vô lượng kiếp. Ta không nhớ hết đó, không nhớ hết đó. Ngày hôm nay như vậy, ngày mai chưa chứ? Có ai nghĩ rằng cái ngày lên xe hoa tươi cười như thế này mà có ngày cái người hung hối mình giết mình một cách thê thảm không? Không đâu. Cái ngày mình chào đón cái đứa con của mình với biết bao nhiêu cái niềm vui, có ngày mình có nghe chính nó sỉ trong mặt mình nó chửi không? Không hình dung ra được. Nhưng cái mà chúng ta có thể nhận ra đó, chúng ta thấy quả nghiệp của mình. Thấy không? Hay là thấy chua xót gì mình có một đứa con như vậy? Mình bị cái này nó quấn ở trong tâm mình, nó quấn hoài trong cái chỗ đó mà nó không nhận ra cái quả này đây. Nó không nhận ra. Và cái chỗ đó nó làm cho ta điên đảo trong cái tâm mình. Ta chán nản trong cái đời sống, muốn bỏ hết. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu sự chắc chiêu cũng chỉ là mong muốn con mình tốt đẹp. Để khi mình chết rồi nhắm mắt đó, mình cũng để lại trên thế gian này một cái bông hoa đẹp. Đó là con mình nó thành nhân chi mỹ. Giỏi hay không, giàu hay không là phước riêng của nó. Nhưng trước tiên đó, nó được sinh ra làm người và nó làm con người, biết sống với tình người. Đó là cái niềm an vui của mình. Nhưng mà biết có được không? Còn nhiều thứ lắm. Nhớ cái đường nối của nó nha. Đường nối của nó, do cái quế nhiễm trong tâm của mình, do cái quế nhiễm trong tâm của tất cả mọi người đây, do cái sự nối kết trong nhiều đời nhiều kiếp, nó bắn những cái mũi tên nó không thể nào hình dung được. Nhưng quý vị thấy không? Ác ma xuất hiện trong cái hội chúng, Đức Phật đang giảng pháp. Đức Phật đang giảng pháp là một cái từ tương cực kỳ lớn. Hào quang của Đức Phật có ra mũi dây hết là chưa thiên bao dây mà nó vẫn xâm nhập được. Bởi vì khi Đức Phật giảng pháp là lúc mà Đức Phật sử dụng cái trí tuệ. Vì vậy cái hào quang của vị Phật này phủ trùm và thiên chúng cũng dây quanh đó. Tất cả chư thiên có hào quang đẹp đều nằm trong hào quang của chư Phật, mà vẫn không có thể nào mà không có khe hở để nó vô. Thì cái gì thôi? Và cái khe hở nó nằm ở đâu? Nằm trong cái hội chúng còn quế nhiễm đây. Đâu phải mình nghe pháp mà 100% của mình là chú ý vào pháp, hiểu pháp. Cũng có lúc mình lơ đễnh, cũng có lúc mình phóng dật, nó vô lúc này đây. Và có người hỏi đó là khi mà cái thế giới của ma quỷ nó xâm nhập vào trong tâm mình, nó xâm nhập ở chỗ nào? Chỉ đây, nó xâm nhập chỗ này. Và trong cái lỗ ý, đây là lỗ ngủ, trên đây là lỗ ngủ, trên đây là lỗ ý, thì cũng nằm ngay cái vị trí này đây. Thì đó là cái tâm kháng ý môn, nó xâm nhập vào đây. Và khi xâm nhập vào đây đó, thì cái lỗ trên này nè, thì nó là cái tâm của cái chúng sinh mà nó nhập vào đây, thì nó chiếm hữu cái này và nó sử dụng cái này. Cho nên nó có hai trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất á, là cái người mà bị những cái dông nó xâm nhập vào đó, nó điều khiển á, thì không biết gì hết, nặng lắm không biết gì hết. Thì chừng nào đó mà người ta xả nó ra rồi thì người ta ngơ ngác, ta không biết là cái gì hết. Đó là một trường hợp. Một trường hợp thứ hai, cái người nó mạnh nó thì nó đang xem. Thành ra là cái dòng chảy này nè, ví dụ như một cái chúng sinh này, thì đây là cái thân thể của mình, tất cả là do cái tâm của mình nó điều khiển. Thì khi mà nó xâm nhập vào người này không chấp nhận, người này kháng cự lại, nhưng vẫn điều khiển, không muốn nói mà nó điều khiển cho cái miệng phải nói, những cử chỉ phải dơ lên và phải biến đổi theo nó, thì nó xâm nhập vào, phải biến đổi theo nó, nó chiếm hữu đây, nó làm cái bóng này, nó giống như nó trùng kích lên đây, xâm nhập vào đây, cả hai nó như là một. Nhưng nó có hai trường hợp. Một cái trường hợp là nó làm cho cái người này không nhớ biết gì hết. Có trường hợp vẫn biết mà không thể nào kháng cự lại được. Điều gì thế đây? Cho nên ví dụ như một cái pháp môn tu niệm Phật chẳng hạn, thì nó gọi là nhiếp tâm bất loạn, thì cái đó nó cũng tránh được. Trì một cái bài kinh cũng giúp đỡ được. Tâm mình chánh niệm cũng giúp đỡ được. Nhưng vì chúng ta chưa phải là Phật, cho nên là cái dòng chảy về tâm thức của chúng ta vẫn đang xem. Chúng ta niệm Phật vẫn có một chút phóng tâm. Chúng ta trì kinh vẫn có một chút phóng tâm. Chúng ta chánh niệm vẫn có thất niệm. Và vì vậy nó kết rồi. Nhưng mà khi chúng ta có hành trì niệm Phật, chúng ta có hành trì trì kinh, chúng ta có hành trì chánh niệm, thì chúng ta sẽ có thể được 50%. Tức là chúng ta vẫn không có đồng ý, vẫn kháng cự lại và vẫn có thể thấy biết. Nhưng mà cái lực làm cho nó yếu đi hay là chúng ta vẫn phải tầm theo nó, đó là lực của cả hai, nó xâm nhập như thế. Cho nên người nào nói rằng không có đó, thì cứ tới mấy cái chùa để chuyên môn để giúp để mà tách rời người với lại vong ra, thì quý vị sẽ thấy. Có ai không biết liền? Bởi vì một lần nữa, sư cô xin phép một cái hội chúng để lặp lại. Vì ngày hôm qua đó, sư cô có cái nhóm khách, thì những người nói nè, ở trên cái vùng Bảo Lộc đi lên, thì đến một cái nhà thờ đó. Sư cô giấu một chút một cái thông tin này, bởi vì nó không hay lắm. Là khi do cái hoàn cảnh đó, thì những người nam nữ họ chung đụng với nhau và họ phá thai quá nhiều, cho nên là trong nhà dòng đó là phải coi như là đi tìm đi kiếm để về chôn những đứa nhỏ. Sư cô nói thế này, sư cô nói là sư cô cũng lặp lại là bên chùa Linh Quang, cái chỗ mà giúp cho dòng thì chính thầy trụ trì đó. Thầy nói với sư cô rằng người nào không tin rằng phá thai sẽ bị các thai đó nó theo, và đến cái lúc nó đủ năng lực để nó hoành hành đó, thì cứ đến chùa của thầy. Và cái này thực sự nó là gì? Bởi vì luôn luôn nó đu hai bên. Nhưng chúng ta đừng bao giờ hiểu rằng các cháu đi theo mẹ, theo cha, theo cái người mà đã hủy hoại đời nó, Một mình nó chết, nhưng bao nhiêu người hủy hoại nó chứ không phải một người. Người thứ nhất có thể vì cha của nó bỏ rơi nó mà mẹ nó phải làm như vậy, là cả cha với mẹ nó dính. Có thể vì ông bà nó không đồng ý mà hủy hoại nó. Nhiều trường hợp lắm. Nhưng mà chính thức là cái người nào mà đã dùng thuốc, dùng kèm, dùng kẹp để mà đưa nó ra đó, thì nó cũng có luôn. Như vậy bây giờ nó bám theo ai? Nó đòi hỏi cái gì? Một đứa con nít nó đang chơi mà mình lại lấy cái đồ chơi nó thì nó phải đi theo chứ à? Nó phải đòi lại cái đồ chơi nó chứ. Huống chi cả một cái sinh mạng của nó mà hủy hoại như vậy thì nó mới biết làm sao đây. Cho nên nó phải bám theo. Nó khóc. Nó nói con khổ lắm. Con đau đớn lắm. Mẹ giúp cho con. Những người này ngừng lại, thôi đừng có hành hạ con. Bởi vì chúng ta biết tất cả những trường hợp chết quan chết ức, gọi là quan ức chứ thật ra là cái số, cái cũng như là cái quả nghiệp của người ta, người ta phải chết như vậy. Nhưng mà người ta tức tưởi không có chấp nhận được thì người ta luôn luôn hỏi tại sao như vậy, và những cái thước phim đó nó cứ chiếu đi chiếu đi. Và những cái cảm thọ, những cái cảm xúc của người ta nó dẫn tái đi tái lại như vậy thì đâu phải người ta xấu ác với mình, nhưng vì người ta đau khổ quá, người ta bám ở đây, người ta bám ở đây. Và khi nói mình không nghe thì người ta phải xây đất. Xây đất không được, người ta phải làm rung động một cái gì đó trong người của mình để cho mình biết mà giúp đỡ. Nhưng không, mình đem đến thầy phạt, đến thầy bùa, những cái thầy đó để bắt giam đặt nhốt, thì thử hỏi cái ứng xử đó của mình đang tạo nghiệp gì vậy? Mình đã tạo nghiệp sát giết người ta rồi, bây giờ dùng thầy bùa, thầy giải, cái thầy gì đó bắt giam bắt nhốt người ta, thì mình nghĩ sao? Nói đi, mình tạo cái gì đó nói đi. Đường đến mai kia mốt nọ đó, cái quả nghiệp trổ xanh á, mình phải đi hết những cái chặng đường đó mà không phải đi một lần. Đi không biết bao nhiêu lần, chừng nào mình nhận ra được. Nhưng đầy vậy, Việt Nam của mình là khủng khiếp. Và như vậy, chúng ta khi đi ra ngoài đường, giao thông về mọi chỗ, từ đường thủy, đường bộ, đường hàng không, đừng nói tại sao, sự nguy hiểm đang rình rập. Một khi người ta quá đau khổ, mà nhất là trẻ con, nó làm cái gì nó đâu kiểm soát được. Mình làm cha làm mẹ nó, mình chưa kiểm soát được, làm sao nó bé tí như thế, làm sao nó kiểm soát được. Và nó là một cái từ trường và một cái thế giới giữa con người và những cái thế giới ở những cõi khổ đau này, nó vẫn là đi qua đi lại, nối kết với nhau mà đâu có tránh khỏi. Và hôm nay trong cái bài ngày hôm nay là sư cô tiếp tục trong cái phần này đó, là cái này trong cái chú giải của trường bộ kinh, chú giải của Tăng Chi, nói rằng khi cái trường hợp mà nó cái nhân quả nó kết hợp giữa cái người âm và người dương, tức là ác ma nó xâm nhập vào, vong linh nó xâm nhập vào, thì bây giờ trong cái nhà Phật đó có cái cách gì để mà giúp đỡ cho cả hai bên không? Tức là giúp đỡ cho cái người dương đang trong một cái trạng thái là thứ nhất là cái sức khỏe mình suy, cái thứ hai là cái tâm thức của mình bị mê muội, và cái nữa là cái người ở cõi âm á, người ta đeo bám như vậy, người ta cũng đau khổ và người ta cũng tổn phước, chứ cả hai không có một cái lợi lạc gì hết. Thì cái pháp Phật là cái pháp làm sao đem cái lợi lạc cho cả hai, chứ không có giúp cái người dương mà coi như đối xử bất công với người âm, mà cũng không có phải là đối xử tốt với người âm mà là cái sự bất công của người dương. Mà đạo Phật là quá giải để cho tất cả đều được bình yên. Thì bây giờ trong cái phần kế tiếp nhau đó, thì nói là khi mà phi nhân, chúng ta gọi chung tất cả cái thế giới của những người mà đau khổ đó, nó không có hình dáng của con người, nhưng mà nó xuất hiện trong cái đời sống của con người đó, là hiển nhiên hiển nhiên, bất cứ chỗ nào ở trên cái mặt đất này thì người ta đều có quyền sống. Bây giờ trên cái cây này, cái cây chỉ là cái cây mà thôi, nhưng mà cái cây này nó là cái chỗ trú của chư thiên, của phi nhân, lớn nhỏ đều có hết. Và khi nó sống lâu, nó có một cái lực mạnh, cho nên mới gọi là thọ thần, tức là thần trên cái cây. Mà cái cây này đó, nó càng lâu năm chừng nào thì thọ thần ở chỗ đó càng lớn tuổi chừng đó. Thì bây giờ trong cái phần này mới nói là phi nhân nhập vào trong một cái người thường, và phi nhân nhập vào một người xuất gia. Thì bây giờ trường hợp thứ nhất là phi nhân nhập vào người thường, thì chúng ta có cái cách nào để mà giúp đỡ cho cả hai bên? Nhớ nha, là sư cô xin nhắc lại chỗ này một chút. Khi mà cái mối dây mà nó nối giữa cái người âm và cái người dương, thì cái người âm á, sư cô nói nó giống như là sư cô vẽ một cái hình vẽ nó lòa vậy đó, rồi nó mới phủ lên cái người bên này, nó giống như nó ập lại. Thì khi mà nó phủ lên, nó ập lại như vậy đó, là nó đã kết lại rồi, hiểu không? Thì bây giờ khi mà giúp á, là tách ra, phần nào nó là phần đó, người nào nó là phần đó, cái giải cái quan trọng. Mà khi mà những cái dâm đó mà khi nó ập vào, nó có hai trường hợp. Nói chi tiết thì rất nhiều, nhưng mà nói tổng quát nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là quan trái, và cái trường hợp thứ hai á là người ta nương nhờ nên. Cái trường hợp mà quan trái chúng ta sẽ thấy rất dễ, bởi vì sao? Nó xảy ra trong tích tắc. Quý vị thử nghĩ nha. Bây giờ mình lái xe đi, mà buổi trưa hay buổi tối hay buổi chiều, tự nhiên mình thấy được cái dũng nước rất là nguy hiểm, mình lấp sang bên sông rồi, đâu có dũng nước, tại mình thấy cái dũng nước, ta chỉ cần che qua cái giờ là mình thấy cái dũng nước, mình lấp qua bên, bởi mình sợ nhào xuống cái dũng đó là xong rồi, chút xíu thôi. Cho nên khi nào mà những cái dông nó ở lâu thì mình biết rằng không phải quan trọng, nên nghĩ tới chuyện giúp đỡ. Thì cái giúp đỡ này trong cái pháp thế gian cực kỳ đa dạng, nhưng ngày hôm nay mình nói trong cái pháp Phật trước ha. Rồi thế gian thì quý vị từ từ, quý vị tìm hiểu nhiều, quý vị sẽ thấy người ta có nhiều cách khác nhau. Đây mình nói cái này là trong chú giải. Đầu tiên là chú giải trong cái tương ưng, sau đó là có những cái chú giải của nó nằm ở trong cái trường bộ kinh. Thì bây giờ khi mà gia nhập á, khi mà nhập vào, phi nhân mà nhập vào á, thì ai là nhập vào? Thì thứ nhất là chúng ta thấy được cái loại quỷ khổ đây, nó cực kỳ đa dạng, quỷ các loại, ma các loại, đó là một dạng. Dạng thứ hai nữa là cái dạng mà gọi là giả xoa, chết xác, giả xoa. Và cái hạng thứ ba là cái hạng Atula, mình sẽ học về Atula. Thì đó là những cái chúng sinh ở trong cái cõi khổ đó có thể nhập vào trong cái người dương, là con người nửa lạc nửa khổ đây. Thì khi mà những cái người này đó, là khi mà bị nó nhập vào đó, thì chúng ta thấy là nó rất nhiều cái hình thức, rất là nhiều cách. Nhưng mà nó nặng nhất là cái người đó ngày đêm bị chi phối. Sư cô đi bên Mỹ, sư cô nghe một trường hợp thế này. Mình giấu cái chỗ, ở chỗ nơi của người ta, thì cái người này đang làm việc trong một cái tiệm làm nail. Thì quý vị thấy là những vị đó thường ăn mặc rất là lịch sự, nhưng mà khi nó nhập vào đó, quý vị thấy không, là lột hết quần áo ra, và cả cái tất cả những người làm ở đó, người ta cố, người ta khiêng đem vô trong phòng, để gì xéo quần xéo đâu, người ta khiêng vô trong phòng. Nhưng mà bằng mọi giá đó, cái cửa cách gì cũng có thể đi ra được, và ngồi ngay cái giữa mà thanh thiên bạch nghiệp như vậy đó, mà tự giày dò thân xác này. Thì quý vị thấy những cái trường hợp đó, nó cũng là một cái dạng quan trái, chứ không phải cái dạng nương nhờ. Nhưng mà cái quan trái này không gây chết, mà gây nhục nhã. Cho nên mình không có nói tại được, và đừng bao giờ tạo cái sự nhục nhã cho người khác. Một khi người ta chết đi, mà cái quan quán hận người ta còn đó, mà người ta rèn luyện cho người ta đủ cái năng lực thù hận để người ta đến người ta hành hạ đó. Thì quý vị thấy Thiên Vô Trong không được, chạy ra ngoài. Mình thấy một cái hình ảnh gì mà mình quá kinh khủng, quá sợ hãi không? Vì người ta không còn kiểm soát được. Nhặt vô rồi, nó sử dụng hết toàn bộ. Vì vậy cho nên á, là trong nhà Phật có nói là thường mình phải sử dụng những cái bài kinh để mình giúp chi khi người tụng kinh mà tụng với cái sự hiểu biết của mình, có cái cách thức mà có tạo được cái năng lượng lành đó, thì hai cái người này, một người dương một người là âm đó, thì người ta cũng tịnh thân tịnh tâm, người ta trở lại để người ta bình yên. Và từ cái chỗ đó, cái lúc mà cái người mà ta giỏi đó, tức là ngoài người ta tụng ra rồi đó, thì người ta sẽ nói, tại vì người ta thấy được, người ta đọc được cái suy nghĩ đó, ta truyền thông được với nhau, thì người này sẽ nói, thì có thể là giải ra được. Nhưng không phải trường hợp nào cũng giải được. Có trường hợp đó, những cái người mà âm nó kêu họ nhập vào đó, thì cái người giải đó là sẽ bị người ta đối xử rất tệ, chứ không phải ấy đâu. Nó cũng, cái tâm thức của nó cũng giống như là cái người ở dương thế này thôi. Hai người đang xung đột nhau, đang đánh nhau, có người khác vô can thì nhiều khi người ta nói thôi cũng đây cũng là để cho mình dịu xuống rồi thôi, buông ra con. Nhưng mà có những người ta nói rằng tại sao can thiệp vào chuyện riêng của người ta, quánh cho cái người này không còn có khả năng can thiệp vào nữa để người ta giải quyết cái này. Thì đối với cái âm dương cũng vậy, khi mà sư cô nói trường hợp oan trái diễn ra biết liền thấy được, còn khi nó không có cái đó mà nó đeo đẳng hoài đó, thì nó không phải trong trường hợp oan trái mà nương nhờ. Ví dụ những người phá thai thì nó nương nhờ là chủ yếu. Chừng nào mà nó đi đến cái trường hợp mà kinh khủng lắm đó, nó mới thể hiện ra cái oan trái. Còn phần lớn là không. Con thì nó phải níu mẹ thôi, nó níu cha thôi, chứ không níu ai hết. Và nó khóc lóc, nó khổ đau, thì cái người mẹ hoặc cái người cha không có yên ổn về mặt thể chất cũng như về mặt tâm trí, nhưng phải giúp đỡ thì mới được. Và phần lớn nó nằm trong sự giúp đỡ, cho nên là trong cái chú giải của hai cái bộ kinh này đó là hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà giống như hòa giải cho cả đôi bên, vì cả đôi bên đều nghe pháp Phật, đều là được khởi lên cái phần thiện lành và sáng suốt nhất của mình để mà tách rời nhau ra, để mỗi người lo cái đời sống của mình mà tiến hóa, chứ không có nên bấu chặt vào nhau để mà làm đau khổ lẫn nhau. Nhưng mà tại vì thì chúng sinh mình đây đó, mình sinh ra trong cõi người cũng vậy, đã đến lúc là nó phải tách rời ra đó, thì mình bấu lại để mà gây đau khổ lẫn nhau. Cái này nó nhiều lắm. Cái mà nó chấp thuận để tách ra đó thì nó ít, mà cái nó vẫn bấu lại để mà khổ đau, để mà hành hạ nhau thì rất nhiều. Như vậy tại sao khi nó chết rồi thì cái chuyện nó nhập vào để nó bấu vào, nó làm cho đau khổ hành hạ nhau lại không có? Cho nên quý vị nhớ là trong mấy cái bài trước sư cô có giảng một cái trường hợp, một cái cụ bà lớn tuổi mà nhất định ly dị với cụ ông á, thì cái đó là cái sáng suốt. Tắt ra đi, tắt đi để chấm dứt cái quan trái ngay từ bây giờ, đừng để kéo dài. Tại sao mình khôn vậy? Cái này nó không ăn được, hoặc là nó bên ngoài nó bọc cái miếng bánh mình ăn vô mình thấy cục phấn ăn được biết nhả ra mà, hai đứa nữa không ăn mà tại sao cái món đó mình ăn hoài vậy hả? Hành hạ nhau, gây lộn, chửi lộn nhau, chà sát nhau rồi vẫn bấu vào nhau là sao? Là vì si, là vì ái nhiễm cho nên si mê. Và phải cứ ăn những cái bã độc đó hoài mà vẫn ăn. Và lâu ngày nó thành ma dương, vì nó ghiền. Cho nên con người ta có nhiều thứ để ghiền lắm. Và khi người ta chịu đấm ăn xôi vậy, cái đó là cái ghiền của ma vương.

Cái thứ hai là người này đó là phải thoát ra khỏi cái tà kiến của mình, tức là không có định kiến, không có thường kiến và không có đoạn kiến. Cái này khó, cái này khó, cái này nó chỉ có được cái này. Cái khi mình nghe kinh đó thì mình cứ cởi mở ra, mình nghĩ à hôm nay mình được nghe tụng kinh, ráng hiểu cái bài kinh này. Thì trong lúc mình nói ra mình ráng hiểu cái bài kinh này, mình lắng nghe cái bài kinh này, thì mình không phạm vào ba cái này, không phạm vô cái tà kiến này, không phạm vô cái định kiến, cái thường kiến, cái đoạn kiến này, không có phạm vô. Thì lúc mình nghe kinh, mình chỉ đặt hết tâm trí mình vào để làm sao đó mình hiểu được cái bài kinh này, thì mình thoát ra khỏi cái này. Cái thứ ba là khi mình nghe kinh đó thì mình là có cái tâm cung kính đối với lại cái bài kinh. Và cái tâm cung kính đối với ai mà đang tụng kinh, bởi vì lúc người ta tụng kinh thì người ta giữ được giới và cái tâm người ta trong sạch. Và lúc đó là những nhân thiện đang phát sanh lên, cho nên là chúng ta nghe cái bài kinh với một cái tâm cung kính. Và nếu mà cái phước báo của mình tăng hơn nữa đó, mình hiểu biết thì mình tin vào cái uy lực của những cái bài kinh Paritta này, mình tin vào cái uy lực đó. Và cái điều kiện thứ tư là khi cái người nghe kinh đó là phải chăm chú lắng nghe, chăm chú lắng nghe và hiểu rõ, cố gắng để hiểu cái bài kinh. Vì vậy cái lợi ích của cái người tụng kinh sẽ đem đến cho cái người được nghe kinh, người ta mới có cái phước chứ, người ta đâu có phước. Hồi nãy sư cô mới nói là cái người mà tụng kinh á thì không có được ăn thịt cá, ăn không được ăn những cái loại bánh mà bột có trứng, không được ăn những cái đó, không có trú ngoài bãi, không trú gần ở cái bãi Tha Ma, tức là mình không có nên gần ở những cái chỗ mà nghĩa trang. Rồi bây giờ khi mà tụng cái bài kinh này đó, cái bài mà hộ kinh này, tức là mình 7 ngày là mình đã tụng cái bài Từ Bi, bài Ngọn Cờ, bài Kinh Châu Báu, rồi cuối cùng 7 ngày đó không được thì mới tụng cái bài Atanatiya Sutta. Thì khi mà tụng cái bài kinh này đó thì cái yêu cầu đó là không có được tụng ngoài trời, cũng không được tụng ở ngoài đường, không được tụng, mà tụng trong phòng của bệnh nhân. Đưa cái người bệnh đó ở trong cái phòng của chính người đó, và cái phòng đó đó là phải sạch sẽ gọn gàng, và đặc biệt đó là cửa sổ như cửa chánh là phải đóng lại hết, đóng cửa lại hết. Và cái đây là cái mà sư cô không hiểu được đó, là có yêu cầu thế này, là cái nhà của cái người bệnh hoặc cái phòng của người bệnh mà tách rời ra đó, thì cái bột nghệ vàng nó phải rắc xung quanh. Cái này thì sư cô không hiểu thiệt, nhưng mà lúc sư cô ở bên Ấn Độ đó, người ta rất là chuộng cái vấn đề sử dụng những cái bột màu. Những cái buổi lễ đó người ta hay dùng những cái bột màu, người ta vẽ bất cứ cái gì. Ví dụ như bây giờ mình có một cái sân xi măng lớn nè, mà khi lễ ra đó thì người ta dùng những cái bột màu đó, người ta mới tạo nên những cái hình ảnh trong cái ngày mà ngày lễ đó, thì người ta dùng cái bột màu nhiều lắm. Còn cái này tại sao mà rắc cái bột nghệ màu, sư cô không hiểu, chưa có tìm được một cái tài liệu chú giải nào để giải thích tại sao mà phải rắc cái bột nghệ xung quanh đó, là mình không hiểu, không hiểu được cái này. Nhưng mà đây là cái yêu cầu là phải như vậy. Thì khi mà tụng cái bài kinh cuối cùng đó là bài kinh Atanatiya Sutta thì phải làm như vậy. Và bây giờ sau khi mà đã 7 ngày đêm tụng rồi, tụng ba cái bài kinh này rồi, mà sau đó tụng cái bài Atanatiya Sutta này đó mà vẫn không tách được cái người anh đó ra khỏi cái người dương này đó, thì cái người này phải được đưa vô chùa. Cái người mà bị phi nhân nhập này phải đưa vô chùa. Và khi đưa vô chùa thì phải thiết lập cho người này một cái chỗ riêng, mà đặc biệt đó là nó phải có cái bục, cái bục nó cao hơn cái này một chút, rồi đặt cái người bệnh đó ngồi trên cái bục đó. Giống như mình nói là làm cái giống như cái sân khấu vậy đó, mà nó nhỏ, làm cái bục cao vậy đó, đặt cái người đó vậy đó. Rồi chung quanh cái chỗ ngồi của người này đó là phải có trang trí, trang trí bông hoa xinh đẹp. Rồi ở dưới chân của Bụt này đó, bốn bề chân Bụt này là thắp đèn lên, đèn lên hết. Rồi mới bắt đầu tụng y như trên. Thì cái này một lần nữa sư cô giải thích cái này chút xíu cho quý Phật tử hiểu. Là khi mà cuối năm mà mình đi ra mồ mả mình cúng á, ra nghĩa trang mồ mả mình cúng á, thì cái thứ nhất là không mua nhang thơm, chỉ mua cái loại nhang thường thôi. Mà khi thắp á, thì thắp nhiều, đèn cầy cũng đốt lên nhiều. Bởi vì thường cả cái vong linh á, là nó dễ chiêu cảm với cái lửa ấm. Còn khi mà chúng ta đó là đến với cái bàn Phật đó, nhang không cần thắp nhiều đâu, nhưng mà ánh sáng, thì cái ánh sáng đó, nó có hai loại. Một là mình cúng đèn có lửa cũng được, hoặc là mình cúng cái đèn điện cũng được. Cho nên quý vị qua bên miếng điện, qua bên Ấn Độ, qua bên Tích Lan đó, thì thường thường cái buổi chiều đó, cái khi mà ta sắp tới cái giờ tụng kinh hành lễ đó, thì ngoài sân người ta có những cái cây giống như cây khô vậy đó, rồi nó chìa cái cành ra vậy, thì mỗi một cái cành đó, nó đều có cái giống như cái muỗng của mình, làm nằm cái đó mà nó làm thành cái bông hoa giống như hoa mai vậy, nó vậy đó. Thì chiều người ta tới đó là người ta mới đem cái dầu dừa đó người ta rót vô, rồi cái dây tiên bức người ta để, rồi mỗi người thì một ta một bông, hai bông, ba bông, mà có người có cái cây. Thì chiều là ta đi vô chùa là ai cũng xách hết, có người xách một xỉ, người xách một lít, người xách hai lít, thì người ta chế vô hết, người ta đốt lên, người ta cầu nguyện. Thì sau đó là người ta mới vào trong chánh điện để tụng, thì để bớt đi cái mà mình thắp nhang với là mình thắp đèn trong chánh điện, nhiều khi nó cũng có cái nguy hiểm. Thì trong đó người ta dùng cái đèn điện. Thì nhớ nha, chúng ta cúng Phật là chúng ta cúng cái ánh sáng. Còn đối với các cái thế giới của cái cõi ma quỷ này đó, thì nó cần cái nhiệt độ, nó cần cái hơi nóng, cho nên là ta thắp nhang nhiều. Nên quý vị thấy là cái ngày giải mã đó, thì khi vô người ta thắp nhang là cái chỗ mình cúng là khác, còn cái chỗ mà xung quanh đó là cái nào người ta cũng thắp cây nhang. Và khi người ta thắp cây nhang có nghĩa là người ta mời đến để thọ thực, nên người ta làm cái thủ tục đó. Thì như vậy đó, cái người bị phi nhân nhập đó, đặt trên cái bục cao, cái bục này có trang trí đẹp, và dưới chân bục có thắp nhiều đèn, rồi sau đó mới ước tụng những cái bài kinh như trên. Rồi sau khi mà xong đó rồi đó, thì đại diện cái vị tăng hoặc vị ni đó, thì hồi xưa thì chùa nó thường ở trong những cái khu vực đó, xa vắng, thì có những cái cây cổ thụ. Bây giờ thí dụ như trong chùa rồi nó có những cây lớn đó, thì một cái vị đại diện sẽ đến với cái cây đó và thỉnh những cái vị thọ thần trên cái cây đó vào trong cái buổi lễ này. Và cái người xuất gia đó mà đủ cái giới đức đó, thì thỉnh là thọ thần tới, bởi vì đây là tăng lệnh, thỉnh mời nhưng không được từ chối. Còn người không đủ giới đức nó không đi, ta phải cử người có giới đức đó đến cái cây đó thỉnh thọ thần ta để mà giữ trong này. Thì mời đến hội họp xong rồi đàng hoàng đó, là sau khi cái thủ tục mà thỉnh các cái vị thần đó vào trong cái chỗ mà giống như mình tạm gọi là một cái trai đàn đi, cái trai đàn để mà cầu an đó, thì sau đó nó mới vị này mới nói với lại cái người bệnh ngồi đó là ông tên gì, họ gì, bao nhiêu tuổi, có pháp danh hay là không, rồi để cho cái người này đó là tự quy y và tự thọ giới. Thì chúng ta biết cái thủ tục bao giờ cũng phải có quy y và cũng có thọ giới, thì cái người này tự quy y, tự thọ giới, bởi vì đã quy y rồi, đã thọ giới rồi, thì bây giờ đây là mình quy y thọ giới lại. Và cái này là khi mà mỗi đêm mình tụng kinh hoặc lúc mình hành thiền đó, là bao giờ mình cũng phải có cái nghi thức đó, là mình tự quy y và tự thọ giới. Nếu mỗi ngày mình tự quy y thọ giới lại là tốt, bởi vì trong cái đời sống hàng ngày có khi mình có phạm giới, có khi mình không đúng đắn. Bây giờ đây là mỗi ngày mình đều có phải lặp lại là rằng là mình có phạm, thì bây giờ mình sẽ cố gắng để mà tránh không có phạm nữa. Chứ thực ra không phải ai cũng đầy đủ năm giới rồi mới dám thọ giới. Thật ra mình thọ giới để mình dần dần đó, từ cái giới thô tới giới tế đó, mình sẽ sửa đổi lần lần, chứ không phải là mình không phạm đâu, mình có phạm giới. Rồi như vậy đó là tụng kinh cho những người này rồi xong rồi đó thì cái vị chủ lễ mới nói với cái người bệnh vậy nè. Bây giờ đó ông đến đây thì trước nhất là chư tăng đã cho ông cái chỗ để ở, thì tức là được vô chùa được ngồi trong đó là cho cái chỗ ở nè. Rồi xung quanh ông là có bông hoa tươi đẹp nữa, rồi lại có được nghe tụng kinh nữa, và có thọ thần để chứng kiến nữa, thì ông đã nghe đầy đủ. Và những cái người nè đi theo này cũng nghe đầy đủ rồi. Thì bây giờ thì mọi người đó, tức là đây ý nói giữa phi nhân và cái người bị bệnh đó, thì mọi người đó là phải phục hồi lại cái đời sống tốt đẹp của mình. Và nói như vậy ba lần. Mà nếu những cái vị này nó không xuất ra nữa, là mà nó vẫn cứ như vậy nó trơ trơ nữa đó, thì cái lúc đó trong đó có chỉ thế này, mới nói là nếu phi nhân không có xuất ra thì cái vị chủ lễ đó, vị sư đó, chủ lễ đó mới công bố nè: hỡi các vị hiền thần hiền thiện, tức là các cái vị phúc thần, cho nên gọi là thần hiền thiện, các vị đã thấy rõ phi nhân này rất ngang bướng, không có tâm từ mẫn đối với chúng sinh. Chúng tôi không còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc nương tựa vào quy luật của Đức Thế Tôn. Rồi sau đó thì cái vị chủ lễ này cùng với tăng chúng đó mới tụng cái bài kinh Atanatiyasutta. Và cái bài kinh này đó, cái năng lực nó rất là mạnh, cho nên mới nói rằng là phải dựa vào quy đức của Thế Tôn thì tụng cái bài kinh này thì hai bên nó mới tập ra. Bây giờ đó là chúng ta nói về kinh điển. Khi mà chúng ta nói về cái thực tế đó, thì chúng ta đến những cái chỗ mà đây sư cô chỉ nói trong chùa thôi nha, sư cô không có nói ở bên ngoài. Trong chùa đó thì khi mà các thầy hoặc những vị nào mà người ta có cái duyên mà độ cái người âm, thì thông thường là dùng tiếng chuông. Tiếng chuông thì thường đó là sư cô cũng có giảng cho quý vị hiểu rồi đó. Cái tiếng mỏ, mà cái mỏ nó làm bằng cái cây mù u á, thì cái tiếng mỏ nó đầm, cho nên khi người ta tụng cái mỏ xuống á, thì nó làm cho cái phần dục vọng này nè nó lắng xuống. Tức là cái tiếng mỏ nó có một cái giá trị đó, nó làm cho những cái phần dục vọng quế nhiễm của mình được lắng xuống. Và cái tiếng chuông á là nó khơi dậy những cái thanh tịnh, cho nên khi nói tiếng cái đại hồng chung mà vọng lên á, thì âm siêu dương thế, tức là cái người âm này người ta vượt khỏi cái sự tâm tối người ta, mà người ta thoát lên, người ta đi theo cái những cái phước thiện, những cái quả thiện mà người ta đã từng gieo trồng, bây giờ được trổ quả, người ta thấy lên dương thế, tức là người dương nó là còn tăng thêm cái thiện lành ở trong tâm người ta. Cho nên tiếng chuông nó làm cho âm siêu dương thế, mà cái mỏ nó làm cho đầm xuống tất cả những dục vọng người ta. Cho nên thường đó là khi những cái vong linh này đưa vào thì người ta đặt tên tuổi, thì người ta bỏ cái miếng giấy đó vào trong cái chuông, thì người ta đánh cái tiếng chuông lên để mà khơi gợi lên những cái thiện lành nơi cái người này. Hoặc là những cái vong nó nhập á, thì nó cũng nhờ cái tiếng chuông này mà những cái phần mà thanh cao của nó được khởi lên. Hai nữa là người ta dùng cái cúng kiến, tức là người ta có bông hoa hương đèn rồi tất cả những cái thực phẩm trái cây nước uống này kia nọ, người ta đem ra người ta cúng. Và khi cái người tu ta cúng, người ta có biến thủy biến thực, thì để cho những cái dông này có nhiều cách mấy đi nữa thì nó cũng có cái ăn. Bởi vì chúng sanh trong cõi dục nuôi cái mạng sống mình á, phần lớn là cái thức ăn. Lần trước sư cô có nói cái gì là nó là đoàn thực, là thức ăn. Nó có cái xúc thực và những cái cảm xúc. Tức là bây giờ chưa biết cái gì, nhưng mà nhìn thấy người này có thiện cảm, lời nói người này nghe có thiện cảm thì người ta muốn nghe. Rồi nó tới tư niệm thực, rồi mới tới thức thực, tới tất cả bốn cái đó, thì người ta mới là cúng cho nó ăn cái này, nó no cái này. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trong cái cõi mà quỷ khổ đó là quỷ đói rất nhiều, mà không phải bỗng dưng mà người ta để đồ ăn có thể ăn được. Người ta để đồ ăn để có thể giành giật được, nhưng ăn được là không có đâu. Có phước mới ăn được, không có phước không có ăn được. Nhưng mà khi mà cái người xuất gia người ta làm lễ đó, người ta hồi hướng cho thì ăn được. Và sau khi cái đoàn thực đó giúp người ta đó giải quyết cái khát, cái đói khát người ta, là một trong những cái khao khát thuộc về cái bản năng sinh tồn, thì người ta được làm cho bình yên. Người ta không bị cái đói khát hành hạ người ta nữa thì người ta được bình yên. Yên tâm là bình yên. Thì khi bình yên rồi đó, thì bây giờ các cái vị mà tăng ni này đây này muốn tụng kinh gì người ta có thể nghe. Hạnh lễ tụng kinh gì nghe. Tụng kinh ta nghe xong rồi đó thì giải thích cái gì mà cái duyên cái người thầy này nè với lại cái những cái vong linh đó đó mà nó phù hợp với nhau thì ta giải thích thì người này nghe. Còn nếu như nó không có duyên á thì nó không nghe, nhưng mà nó cũng bớt đi cái quậy phá thôi, chứ còn nó không có, nó không nghe. Nó phải có cái duyên độ người âm mới được, chứ không phải ai nói cũng được. Cái nói thì ai cũng biết nói, nhưng mà cái tiếng nói của mình đã có được những cái dòng nó tiếp nhận hay không thì giữa những người nó phải có duyên với nhau. Quý vị nhớ chuyện mà sư cô kể quý vị nghe rồi, khi ngài La Hầu La 7 tuổi mà cầm cái bình bát mà đứng khóc thúc thích ở ngoài hàng rào, mà cái bà chủ nhà này, bà này là chúa ghét mấy người tu ăn no rồi làm biếng, đi tới đâu cũng bưng cái bình đi xin thôi, mà sức khỏe vậy mà không làm việc, bà ghét lắm, không có thích. Nhưng mà vì bà càng ghét mấy người đó thì bà lại càng muốn biết tại sao mà cái chú nhỏ này là khóc. Cho nên đầu tiên bà mới hỏi, mấy ông nó dụ cái gì mà đi theo vậy? Thì ngài La Hầu La nó nói là không có dụ, thích đi theo thôi. Rồi hỏi vậy chứ mấy ông nó nói gì? Thì La Hầu La làm sao nhớ hết, cho nên là nhớ nó đứt khúc hết, rồi cũng nói vậy thôi. Thì bà mới hỏi ông nào lớn nhất trong chỗ đó? Cái chỗ đó thì nó nói là Đức Phật Thích Ca. Và nói cái ông này có dạy mấy cái ông mà nhỏ nhỏ nữa không? Nó có nhiều lắm. Nói vậy rồi kể từ đây đó là chú nhỏ này nhớ nghe cái ông lớn ông giảng. Ông giảng rồi lại đây nói lại cho tôi nghe. Mà tôi nghe được rồi thì coi như là muốn cái gì, muốn ăn thức ăn gì, cần cái gì rồi tôi có hết, tôi cho hết. Cho nên La Hầu La mới là ráng nghe pháp. Hắn nghe pháp mới về mới nói lại cho bà này nghe. Mà chỗ thì nói nghe được, cái chỗ không biết nói cái gì nữa. Cho nên bà mới nói tức quá, bà nói thôi được rồi dẫn tới đó cho tôi nghe cho nó đầy đủ. Cái ông này không nói gì, mà không phải đi nghe pháp vì gì cầu pháp, mà để có tại làm sao mà mấy cái người này á lại đi theo nghe nói vậy mà cứ bưng bình bát đi ăn xin. Mà đi ăn xin như vậy mà cái đứa nhỏ này nó đi như vậy mà nó nhịn đói mà cũng không để ý tới người ta thì từ bi cái chỗ nào, nên ghét mà đi. Thì lại nghe có một thời pháp thôi thì đắc tư bảo tư đại. Thì sau đó Chư Tăng mới hỏi Đức Phật, mới bạch Đức Thế Tôn, biết bao nhiêu người tài giỏi, cái người có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, người có thần thông như một Kiền Liên mà không có thu phục được cái bà ghê gớm này, mà tại sao La Hầu La thu phục được? Đức Phật nói tại sao gì? La Hầu La là con tiền kiếp của bà, cho nên nó nói cái gì bà cũng nghe hết, mà bà thấy đâu là bà thương đó. Quý vị hiểu cái duyên chưa? Thành ra bây giờ những cái vong linh này nè, bây giờ cái người này giỏi cách mấy mà không có gì liên hệ gì với nó thì nó cũng không có thèm nghe, cho ăn thì cho ăn vậy thôi, rồi biểu đừng có quậy phá gì thì cũng tạm thời do mình ăn thì mình cũng phải nể người ta một chút xíu thôi, chứ còn nghe là không nghe. Nghe là phải cái người này, người thầy này nè, với lại nó phải có cái duyên gì đó thì nó mới nghe. Thì khi mà người ta nghe được rồi thì người ta biết, thì bản thân người ta cũng nhẹ nhàng, cái người này cũng nhẹ nhàng. Đó, thì ra cái khi mà mình đi vào trong cái tụng kinh mà để mà giải các cái dòng ra là thường người ta làm vậy, thì trong chùa người ta làm được. Còn nhiều cái biện pháp khác nữa, nhưng mà nó không phải là trong cái thế giới của nhà chùa, thì người ta vẫn làm được, nhưng mà sau đó cái gì tiếp theo thì cái chuyện đó mình biết. Cái hiểu chưa? Tức là có nhiều cách người ta xử lý cái này, nhưng đầu tiên mình phải theo cái pháp Phật mình xử lý đây. Cái thứ hai là các chùa hiện bây giờ thì người ta cũng sử dụng một số kinh, nhất là kinh ở bên Đại Thừa, Thì cái vấn đề mà trợ duyên cho vong linh á, thì kinh ở bên Đại Thừa rất là nhiều, rất là nhiều. Và ta có rất là nhiều cái cách để mà giúp đỡ cho những cái vong linh đó. Khi người ta hiểu rồi thì người ta mới nhẹ đi, người ta siêu thoát. Còn riêng ở trong nhà của mình á, mà khi gặp những cái trường hợp đó thì mình nên tụng sám hối, tụng sám hối. Rồi khi mình tụng cầu siêu á, thì mình phải cầu là tất cả những cái vị mà ở trong thân ngoài thân của cái người bệnh, ví dụ tên Nguyễn Văn A, bao nhiêu tuổi, pháp danh là gì đó, là hồi hướng cho cái người này tỉnh táo, mà hồi hướng cho tất cả những cái vong linh ở trong cũng như ở ngoài thân của người này đó là cũng được sáng suốt mà siêu thoát. Tại sao nói ở trong rồi ở ngoài? Bởi vì khi vong nó nhập vào là nó có nhiều cách lắm quý vị. Ví dụ cách đầu tiên là nó đu ở bên ngoài thì dễ thấy rồi. Cái trường hợp thứ hai là nó nặng, là nó xâm nhập vô, nó ở luôn. Nó giống như là cái thân của cái người bệnh này là cái nhà của nó, vậy nó sử dụng cái nhà đó. Còn cái cách thứ ba nữa, ẩn hiện. Tức là khi có người đến thì không thấy nó. Ví dụ giờ mình thỉnh sư vị tới ha, thì nó đi mất rồi. Nó mời nó đi chỗ khác. Mà những vị này đi về rồi nó tới. Tức là nó xuất nhập giờ nào là nó xuất nhập giờ đó. Thành ra nó rất là đa dạng. Thì thông thường đó là làm như vậy là có cúng cho nó ăn. Cho nên ở nhà nhiều khi là những cái trường hợp vậy mình cũng cúng. Rồi mình giúp là mình phải tụng sám hối. Rồi mình tụng cầu siêu. Rồi mình cũng để cho cái người mà bị vong nhập khi người ta tỉnh để người ta sám hối. Hoặc là mình cầu xin rằng những vị này cần thiết cái gì mà mình có thể giúp đỡ được thì mình sẽ giúp đỡ cho những vị đó. Cái tụng kinh thì được đó. Nhưng mà cái lúc mình nói á, mà cái vong đó nó nghe hay không là giữa hai bên có cái duyên đó nha. Mà thật sự ra cái thông thường mà đã gặp nhau vậy là nó có cái duyên rồi. Nó có cái duyên rồi. Nhưng mà nó còn tới đâu là mình không biết rồi. Bởi vì không phải một vong mà nó rất là nhiều vong. Thì trong đó có những vong phù hợp, có những vong nó không có phù hợp. Thì cái này nó còn nhiều nữa. Thôi lần sau chúng ta tiếp theo. Không phải. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng. Xin cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cường cầu cát thân chư thiên, trong phòng tỉnh xa ngữ yên hàng ngày, mượn nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về, sẽ dùng pháp khí tìm về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, vì tu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu đều là ký chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong thân thôn lân đều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh vốn loại không lường, mãn thai tâm hoa đi hương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, tặng mà những cổ truyền quanh qua đầy, cầu cho hương thân lâu dài, phát triển trí thức các ngài mở mang, Phật tu sĩ xin được bình an, cầu cho tâm chúng các hàng hòa nhau, lại lên phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin phát bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con thân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền, hồi hướng cha Phật chư thiên trong tình xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc trụ sư đó đây được cúng dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tình xa này, vì theo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, hai sinh cùng mãn sinh, pháp sinh hoa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng nên lên chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an, đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa tâm pháp bảo theo tuyến, hồi hướng công đức con xin hồi hướng phước lành, pháp cùng pháp giới chúng sanh tội mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân nhìn về quá cảnh trong phần pháp viên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao chuyện gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng chỉ đàn thôi.